Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1477, địa điểm xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời làm gì có cách nào vẹn cả đôi đường. Trên thế giới này, mãi mãi cũng không có chuyện thập toàn thập mỹ. Tô Viễn chậm rãi mở miệng. Nếu về sau thật sự xuất hiện một tồn tại như vậy, có sức mạnh, linh dị khủng khiếp, kéo dài tuổi thọ, lại có ý thức như người bình thường, nhưng ai có thể đảm bảo hắn nhất định sẽ vì mọi người? Phải biết, con người vĩnh viễn là sinh linh phức tạp nhất trên thế giới này. Khi một người không bị bất cứ điều gì ràng buộc, chính hắn mới là tồn tại đáng sợ nhất. Ta biết, ngươi nói ta cũng đã từng nghĩ tới. Dương Gian rất tán thành gật đầu. Không nói trước về sau có hay không xuất hiện một người như vậy, coi như không có bản tính, con người cũng đầy mâu thuẫn nội tại. Nhìn chung toàn bộ nên văn minh nhân loại, đấu tranh giữa người với người chưa từng dừng lại, cho dù là lệ quỷ xuất hiện, thay đổi cả thế giới, nhưng tình hình vẫn y nguyên như thế, cho nên ai có thể đảm bảo thật sự xuất hiện một loại tồn tại hoàn mỹ như vậy, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn hiện tại. Trừ phi ý thức của người sống giống như quy luật giết người của lệ quỷ, chỉ biết tuân theo quy luật vận hành, không thể bị thay đổi, có lẽ mới có thể cải thiện tình hình ngay lập tức. Nhưng mà bản thân điều này đã là tự mâu thuẫn. Khát vọng tự do của sinh mệnh là bản năng khắc sâu vào linh hồn và trong gen, càng là tồn tại mạnh mẽ, càng không thể cam tâm tình nguyện bị trói buộc, cho nên tất cả chỉ là suy nghĩ viển vông mà thôi. Cũng đúng lúc mấy người đang trò chuyện, một người giấy của Liễu Tam bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ba người. Phát hiện ra hắn đến, Dương Gian lập tức nhìn sang. Sao rồi? Phát hiện tung tích U Linh Thuyền rồi sao? Hiện tại tình trạng của đại đa số đội trưởng không tốt. Đợt tấn công thứ hai của U Linh Thuyền không có ý định để bọn họ cùng tham gia, nhưng năng lực của Liễu Tam lại rất hữu dụng. Người giấy của hắn có thể làm tai mắt, số lượng đủ nhiều, rải rác tại các thành phố gần biển, có thể phát hiện sớm tung tích U Linh Thuyền. Việc nhỏ này với hắn còn có thể làm được. Cho nên đối mặt với câu hỏi của Dương Gian, Liễu Tam gật đầu. Đúng vậy, U Linh Thuyền quả thực đã xuất hiện lần thứ hai, nhưng cũng chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn, rồi lại biến mất. Hơn nữa không phải ở khu vực thành phố Đại Hải. Cái gì? Hà Nguyệt Liên hơi kinh ngạc. Nếu U Linh Thuyền không xuất hiện tại thành phố Đại Hải, vậy tất cả những bố trí của nàng chẳng phải là vô ích sao? Vậy à? Tô Viễn nheo mắt lại. Có thể là do U Linh Thuyền bị linh dị xe buýt va phải, hơi mất kiểm soát, không loại trừ khả năng này. Dương Gian châm ngâm một lát. Cứ như vậy, chúng ta sẽ không có cách nào biết được tung tích của U Linh Thuyền lần tới. Cũng không có cách nào chuẩn bị trước. Hơn nữa ta có chút lo lắng. U Linh Thuyền bây giờ chỉ cần xuất hiện, sẽ lập tức thả lệ quỷ trong thuyền ra. Như vậy, chúng ta rất khó phòng bị được. Không thể nào không chút do dự thả lệ quỷ ra. Tại sao lại thế? Người giấy của Liễu Tam hơi kinh ngạc. Hiện tại khống chế U Linh Thuyền không phải người sống, mà là lệ quỷ. Nếu lệ quỷ muốn làm chuyện này thì cũng không là. Dù sao trong mắt lệ quỷ, chúng ta chính là kẻ thù. Mà một thời đại linh dị mất kiểm soát chính là thủ đoạn tốt nhất để đối phó với kẻ thù. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao mới biết được U Linh Thuyền sẽ cập bến ở đâu? Hà Nguyệt Liên đưa ra một vấn đề mấu chốt. Đó là nếu không có cách nào xác định tình hình của U Linh Thuyền, bọn họ sẽ giống như mò kim đáy bể. Nếu không thể chặn đường nó, rất có thể sẽ bị dắt mũi một cách bị động. Dù sao hiện tại lệ quỷ đang nắm giữ tất cả, đó không phải là bí mật, mà nếu lệ quỷ có cách nhìn nhận đặc biệt về người sống thì việc làm ra hành động này cũng không có gì lạ. Một lát sau, Dương Gian quyết đoán, lấy điện thoại ra, vậy thì huy động tất cả mọi người, cùng nhau tìm kiếm vị trí của U Linh Thuyền. Người canh giữ cửa sau khi nhận được tin tức về U Linh Thuyền từ tổng bộ, vẻ mặt tiêu tụy, khuôn mặt gầy gò của Tào Diên Hoa lập tức ban bố một mệnh lệnh khẩn cấp, điều động tất cả nhân viên, chỉ cần ở trong nước, bất kể đang ở đâu, ta muốn biết ngay lập tức vị trí của U Linh Thuyền. Nhưng lúc này, việc ban bố mệnh lệnh như vậy có vẻ hơi muộn, bởi vì nếu suy xét theo tình huống bình thường, lúc này U Linh Thuyền đã xuất hiện, chỉ là không ai biết chính xác vị trí hiện tại của nó. Nó có thể vẫn đang lênh đênh trên biển, cũng có thể đã vào một thành phố nào đó. Tuy nhiên, không ai dám đánh cược vào vị trí của U Linh Thuyền, chỉ có thể tìm ra nó bằng tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần ở ngoài đời thực, có thể bị mắt thường quan sát thấy sự dị thường trên diện rộng. Với năng lực của nhân viên tình báo tổng bộ thì tuyệt đối có thể tìm ra rất nhanh. Thời gian từng chút trôi qua, điện thoại trước bàn làm việc của Tào Diên Hoa từ đầu đến cuối không hề reo. Điều này chứng tỏ không có tin tức quan trọng nào được truyền đến. Chiếc thuyền hỏng đó sẽ ở đâu? Tào Diên Hoa lo lắng trong lòng, cùng suy nghĩ vấn đề này còn có Dương Gian và Tô Viễn ba người, nhưng họ cũng không đi lung tung khắp nơi mà bắt đầu thử nghiệm định vị U Linh Thuyền, dùng các biện pháp thông thường. Khi tìm thấy U Linh Thuyền thì tất cả đã muộn rồi. Ta thử dùng phương pháp linh dị để tìm kiếm, nếu mọi việc thuận lợi thì có lẽ sẽ tìm thấy. Bất quá việc này cũng tồn tại một chút nguy hiểm. Hắn liếc mắt nhìn Hà Nguyệt Liên, Tô Viễn và Liễu Tam người. Giấy, Tô Viễn dường như đang suy nghĩ điều gì đó nên không phát biểu ý kiến. Thấy vậy, hắn dựng trường thương màu đỏ xuống đất, chuẩn bị vận dụng cầu nguyện linh dị để tìm kiếm vị trí U Linh Thuyền. Nói đúng ra, đây là một hành động rất mạo hiểm, bởi vì cầu nguyện không phải vạn năng. Một khi vượt qua giới hạn, cầu nguyện quỷ có thể sẽ trực tiếp khôi phục từ trạng thái chết máy. Lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Nhưng dù vậy, Dương Gian vẫn không do dự, trực tiếp vận dụng linh dị của câu nguyện quỷ. Ước nguyện, ta muốn biết vị trí cụ thể hiện tại của U Linh Thuyền. Một vấn đề rất đơn giản, dường như thực hiện nguyện vọng này cũng không khó, nhưng những người ở đây đều hiểu, sự việc không đơn giản như tưởng tượng. Nguyện vọng này có độ khó rất lớn, bởi vì muốn dự đoán vị trí của linh dị chi vật cấp bậc như U Linh Thuyền là một việc cực kỳ khó khăn. Nếu không, cũng chẳng cần đến nỗi để một vị đội trưởng đích thân làm nhãn tuyến, không nằm ngoài dự đoán. Dương Gian vừa mới mở miệng, máu tươi trên trường thương màu đỏ liền điên cuồng tràn vào cơ thể hắn, khiến bàn tay, cánh tay và toàn bộ cánh tay của hắn nhanh chóng bị nhuộm đỏ, sau đó còn lan ra khắp người. Đại giới câu nguyện lần này cực kỳ đáng sợ, ngay cả Dương Gian cũng không khỏi nhíu mày. Trên người hồng quang ẩn hiện, dường như chuẩn bị vận dụng khởi động lại linh dị để loại bỏ sự ăn mòn của cầu nguyện. Thế nhưng ngay sau đó, chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Huyết dịch sền sệt ăn mòn cơ thể lúc này lại rút lui. Phần cơ thể bị nhuộm đỏ nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Mọi thứ trở lại như lúc ban đầu, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì vậy? Liễu Tam người giấy bên cạnh có chút nghi hoặc. Rõ ràng là câu nguyện của ta đã thất bại, vị trí của U Linh Thuyền không thể định vị được. Tình huống này là lần đầu tiên xuất hiện. Dương Gian cau mày, có lẽ là do bị linh dị của U Linh Thuyền quấy nhiễu nên dẫn đến dự đoán thất bại, chuyện này rất bình thường. Tô Viễn nói. Dương Gian lắc đầu, nếu là biện pháp dự đoán thông thường bị linh dị quấy nhiễu mà thất bại thì rất bình thường, nhưng thứ của ta không giống. Nó rất đặc thù, linh dị của cầu nguyện quỷ rất đáng sợ, nhất là sau khi nó điêu khiển được quỷ tủ, gần như có thể thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của con người. Mà trong giới linh dị hiện nay, muốn hoàn toàn ngăn cản sự thăm dò của linh dị kép cầu nguyện quỷ cùng quỷ tủ là một việc cực kỳ khó khăn, dù đặc thù đến đâu cũng không thể vạn năng. Những chuyện vượt quá bản thân linh dị dẫn đến nguyện vọng thất bại cũng không có gì lạ, Tô Viễn bình tĩnh nói. Bản thân hắn cũng có một kiện đạo cụ linh dị câu nguyện, tự nhiên biết một chút tình hình. Dù sao, nếu dự đoán thất bại, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chờ tổng bộ bên kia truyền đến tin tức. Hà Nguyệt Liên cũng nói, lần này giao thủ với tổ chức quốc vương, tổng bộ đã lâm thời điều động rất nhiều tình báo viên, cơ bản mỗi thành phố, thậm chí cả hương trấn đều có người của tổng bộ. Chỉ cần U Linh thuyền xuất hiện trong nước thì nhất định có thể tìm được. Nhưng Dương Gian lại lắc đầu, đợi đến lúc người thường tìm thấy thì đã muộn rồi, nhưng không còn cách nào khác, phải không? Dương Gian trầm mặc, quả thật không còn cách nào tốt hơn. Chiếc thuyền hỏng này đã hành hạ bọn họ một thời gian, không giải quyết xong thứ đồ chơi này, về sau rằng ngủ cũng không yên. Thế nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi sau đó, mọi người cũng không nghe thấy tin tức gì về sự xuất hiện của U Linh. Mọi thứ đều im ắng một cách lạ thường. Liễu Tam người giấy suy đoán, lần này U Linh Thuyền có lẽ không xuất hiện ở trong nước, mà là xuất hiện ở nước ngoài, hoặc là một nơi hẻo lánh vô danh nào đó trên biển. Cách chương